Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả và ban biên tập của chương trình trên kênh Chị Dậu tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tựa đề Người Tình Của Mẹ, đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị trên kênh. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta chú ý đón nghe, đừng bỏ lỡ tập cuối cùng để đi đến được cái kết của câu chuyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và để ủng hộ cho ekip của chúng tôi tiếp tục sản xuất ra rất là nhiều những cái câu chuyện hay hơn nữa gửi đến cho quý vị vào ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị hãy đến với tập 2 của Người Tình Của Mẹ qua giọng đọc Hồng Nhung. Thương im lặng, cô kìm nén sự tức giận trong lòng. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện khiến cô muốn phát điên, nhưng đỉnh điểm có lẽ là người đàn ông này. Cô không ngờ anh ta lại là kẻ ăn nói hàm hồ như vậy. Con gái cô sẽ chọn anh ta sao? Nó chưa bao giờ làm trái ý cô cả. Trên đời này cô là người hiểu nó nhất. Anh ta là ai mà dám nói sẽ để con gái cô chọn anh? Anh Vũ này, cho dù anh có làm gì thì tôi cũng không để anh trở vào trong mắt đâu. Anh nói anh bận tâm tôi á? Anh thích tôi hay thích con gái tôi? Vũ bối rối, anh ta buông tay Thương ra. Chị ta đang nói gì vậy? Tôi mà phải thích chị á? Thương cười nhạt. Suy cho cùng anh ta vẫn là cái lớp hậu bối ngông cuồng. Đàn ông luôn cho rằng phụ nữ chỉ là phận nữ nhi thường tình, họ mới có những chân lý. Vũ cũng vậy, anh ta đang cho rằng cô chỉ là con đàn bà ngu ngốc nuôi một đứa con gái mười mấy năm trời để một ngày nó đi theo tiếng gọi con tim như trong chuyện tiểu thuyết thường hay nói sao. Nhật giống như cô, nó có thể chưa đủ lý trí nhưng nó vẫn là một đứa trẻ thông minh. Cô là người đã nuôi nấng nó, đã yêu thương nó hết mực. Nó chỉ có thể chọn cô mà không phải là một ai khác. Không cần nói thêm gì nữa, Thương quay người đi. Thích chị ta ư? Vũ nghĩ trong đầu. Anh nhếch môi cười. Anh không có lý do nào để thích chị ta cả. Ngoài những lần chạm mặt đầy máu và bạo lực với chị ta thì chẳng có lúc nào hai người có khoảnh khắc tình cảm để anh phải yêu chị ta. Nhưng tình yêu là muôn màu, làm sao anh có thể biết được đâu mới là khoảnh khắc hoàn hảo để người này phải lòng người kia. Chiếc kim may dập đều vào miếng vải mỏng manh. Bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng Thương vẫn chưa ngủ. Cô đang phải hoàn thành nốt công việc của ngày hôm nay. Đáng ra nó sẽ không bị dôi thời gian cho đến bây giờ nếu không có bà Cúc và Vũ. Cuộc sống của cô nhiều năm nay đã được lập trình hoàn hảo, nhưng vì họ mà hôm nay nó đã bị xô lệch. Một hồi chuông vang lên khiến Thương phải ngừng lại. Cô gạt cái chốt trên máy may xuống, liếc qua điện thoại. Alo. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc du dương. Đó là bản nhạc mà Tùng thích. Nó được chơi bằng cello, tên Cause I Love You. Cô không hiểu tại sao mình còn nhớ, nhưng khi nghe thấy nó, mọi thứ đều hiện lên như vừa mới hôm qua. Thương. Âm điệu dịu dàng khiến trong cô dấy lên một sự đề phòng. Tùng gọi tên cô. Anh không nên gọi điện cho tôi, anh biết chứ? Tại sao lại không? Bởi vì tôi thường có thói quen khi dập máy, khi phải nói chuyện với một thằng khốn. Em vẫn như ngày nào, dữ dội, máu lửa. Có gì thì nói nhanh lên. Đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng của anh với tôi đấy. Thôi nào, chúng ta đâu phải thù địch đến vậy. Anh gọi chỉ vì nhớ em thôi. Thương nắm chặt cái váy đang may dở. Có vẻ như anh ta vẫn chưa hết được cái tính nói nhảm và thích ve vãn người khác. Nếu vậy thì xin lỗi, tôi phải cúp máy. Khoan đã. Thương im lặng chờ đợi. Anh ta có điều gì sâu xa hơn những điều nhảm nhí đó sao? Năm đó không phải là anh. Tùng chỉ nói đến đó rồi tự cúp máy. Dường như anh ta đang sợ cô sẽ biết hết mọi điều. Thương nhìn điện thoại trong tay mình, sau đó thản nhiên đặt xuống. Cô quay lại với công việc, không nghĩ nhiều đến lời Tùng nói. Cô đâu có lạ gì anh ta, luôn thích gây chuyện rồi để hậu quả cho người khác dọn. Ngày trước cô ngây thơ nhưng giờ thì không. Những lời anh ta nói tốt nhất nên quên đi ngay khi anh nói ra. Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ? Nhật rót một cốc nước, khuôn mặt con bé vẫn còn cơn buồn ngủ. Thương đi tới ôm Nhật vào lòng. Mẹ. Thương cảm nhận mùi cơ thể của con gái. Nó đang nằm trong vòng tay của cô. Nó là của cô. Trước sự hiện hữu này, cô cảm thấy mọi hỗn độn trong mình lắng xuống. Nhật là nguồn sống của cô. Cô sẽ bảo vệ nó như tính mạng mình. Mới sáng sớm, Ngọc đã sang cửa hàng cô với vẻ mặt tức giận. Cô ta đẩy cửa, ngồi phịch xuống cái ghế rồi quạt tay thật mạnh. Lúc đó Thường đang vẽ mẫu cắt. Cô còn không thèm nhìn bạn mình. Bởi những biểu hiện này cô đã quen rồi. Tào tức điên lên mất. Cô làm sao? Ngọc bắt đầu thao thao bất tuyệt. Anh ta đi cả đêm không về, còn không nghe điện thoại của tao. Tao biết là anh ta ngoại tình, tao biết anh ta có con bé nào bên ngoài mà tao chưa có những chứng cứ để buộc tội thôi. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông nhiều tiền, điển trai như anh ta, thừa đàn bà tới quyến rũ ấy chứ. Tao không tin anh ta không tơ tưởng người khác. Đàn ông đúng là một cái lũ bạc tình khốn nạn. Mày biết sao còn dây vào? Hôm ấy nếu không phải anh ta đến trước mặt tao và nói như thể sắp chết đến nơi, cầu hôn tao bằng chiêu trò lãng mạn đó nhá, thì tao nhất định sẽ ở như vậy đến già. Thương bật cười, cô buông cánh xuống. Mày phải tin tưởng chồng mày, cho đến khi mọi thứ đập vào mắt mày cơ. Tao không thể. Và tại sao tao phải làm như thế? Hôn nhân mà không tin tưởng nhau thì khó lắm. Đã cưới nhau thì phải ở bên nhau đến khi chính mắt mình nhìn thấy anh ta yêu một người khác. Đừng tiếc tình cảm hay niềm tin của mình. Sự nghi ngờ mới chính là tác nhân gây đổ vỡ. Mày nói như thể mày đã kết hôn rồi. Mày có biết làm vậy là khó lắm không? Thương im lặng, cô tiếp tục với công việc của mình. Ngọc nói tiếp. Mày làm sao mà hiểu được cảm giác bất an khi người đàn ông của mình đi cả đêm không về? Những tưởng tượng đấy sẽ giết chết sự tin tưởng của mày. Ai nói tao không hiểu được? Ngọc im lặng, cô bắt đầu nhớ ra. 15 năm chờ đợi và nghi ngờ với Thương đã là tất cả minh chứng. Hồ Tùng mới bỏ đi, Thương vẫn còn hy vọng anh ta sẽ quay về. Nhưng đến bây giờ, khi anh ta quay về rồi thì tất cả niềm tin đã chấm dứt. Mày nghi ngờ Quốc có người khác thật à? Ngọc gật đầu. Thương thở dài, cô ngẩng đầu lên nói. Thế thì tao với mày đi tìm hiểu, được không? Là sao? Mày nghĩ anh ta ở đâu vào giờ này? Công ty, phải không nhở? Nhưng tao vừa gọi điện cho thư ký của anh ta. Anh ấy nói Quốc không còn ở công ty. Mày còn trường hợp nào khác không? Nhà riêng của bọn ta ở ngoại ô. Thế thì đến đó. Nếu như không phải, tao muốn mày cất cái sự nghi ngờ đó đi. Nhưng nhớ anh tao thuê khách sạn thì sao? Ngọc tỏ ra phân vân. Thương khoanh tay đáp. Anh ta muốn ra oai với gái, tội gì phải thuê khách sạn. Căn nhà đó đủ để khiến cô ta hoa mắt. Chà, đưa người tình về nhà riêng, cô ta nhá sẽ thích Quốc đến phát điên. Đừng nói nữa. Ngọc ngăn lại. Cô ta biết là mình đang sợ hãi. Nếu như mọi chuyện là thật thì cô sẽ phải sống ra sao? Quốc và cô đã lấy nhau được 5 năm, có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Gia đình của cô là một gia đình kiểu mẫu, là hình tượng của biết bao nhiêu người. Nếu như anh ta ngoại tình thật, cô sẽ phải sống ra sao? Hai người bắt một chiếc taxi ra ngoại thành. Thương đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Ngọc. Cô dặn nếu Quốc đang ở cùng với người phụ nữ khác, cô có quyền dùng gậy đánh anh ta, nhưng tuyệt đối đừng đánh cô gái kia. Bình thường Ngọc là kẻ to miệng, nhưng khi đứng trước một vấn đề lớn lao, cô thường tỏ ra chùn chân hoặc sợ hãi. Nếu không chặt đứt sự nghi ngờ của cô ta thì có lẽ cô ta sẽ còn khó chịu nhiều. Hoặc là có, hoặc là không. Thương nghĩ nên để mọi thứ dễ dàng. Xe của Quốc đỗ ở bên ngoài. Quả nhiên là anh ta có ở đây. Tay Ngọc run lẩy bẩy. Cô kéo Thương lại nói. Hay là đi về. Tự nhiên ta không muốn biết gì nữa cả. Thương vỗ tay bạn an ủi. Đừng có nhát chết như thế. Chúng ta còn chưa vào trong nhà cơ mà. Thương bước vào trước. Ngọc không còn cách nào khác là phải chạy theo cô. Ngọc lấy chìa khóa cắm nhảy vào ổ và xoay. Cô có thể cảm nhận hơi nóng thoát ra từ những lỗ chân lông. Mồ hôi xịn ra. Thương giúp cô đẩy cửa vào. Từ ngoài cửa đã thấy đôi giày da đắt tiền của Quốc. Ngọc suýt ngã khi một đôi guốc đen cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh. Tại sao? Đầu Ngọc lùng bùng những câu hỏi. Thương không nói gì. Cô chỉ nhìn sang bạn và nghe thấy tiếng cười của cô gái đó. Mọi chuyện dường như không có gì để biết. Anh ta dám đưa gái về nhà không một chút giấu giếm. Ngọc che miệng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ở đây để bắt chồng ngoại tình. Ngọc quay đi. Thương giữ cô lại. Họ không thể nói chuyện. Ngọc mếu máo làm cử chỉ tay như muốn bảo cô cần phải đi. Thương lắc đầu, đồng thời đẩy cửa. Khoảnh khắc đó Ngọc biết mình đã phải đối diện với tất cả những nghi ngờ bấy lâu nay. Ngọc chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cô không còn đủ kiên nhẫn để nhìn mặt người đàn bà đó. Trước khi đến đây, Ngọc vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thật mạnh mẽ và đối diện. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Thương vẫn đứng đó. Cô nhìn Quốc đang ôm người phụ nữ kia. Anh ta chết lặng, còn cô ta thì không. Dường như mọi chuyện đúng như cô ta muốn. Một gia đình sắp đến hồi đổ vỡ vì cô. Đôi khi Thương tự hỏi những người phụ nữ này có thật sự nghĩ đến tình yêu, hay họ chỉ muốn làm cho người khác đau. Quốc bật dậy, anh vội đuổi theo Ngọc. Thương không giữ anh ta được. Cô làm đến mức này chỉ để họ đối diện và thành thật với nhau. Quả tình trước đó cô đã nghi ngờ Quốc. Một người chồng hoàn hảo không có nghĩa là anh ta không ngoại tình. Ngọc sống trong nhung lụa và giàu sang, nhưng cô ấy có thật sự hạnh phúc như vẻ bề ngoài? Người phụ nữ kia vội vàng choàng vào một chiếc áo, nằm hờ hững trên chiếc giường lớn. Cô ta nhìn Thương bằng một vẻ thách thức. Cô vui lắm phải không? Thương hỏi. Cô ta cười nhạt. Cũng bình thường. Thương đi vào trong và nhìn quanh căn phòng. Ảnh cưới của vợ chồng Ngọc còn treo ở trên tường như một lời nhắc nhở, xong không ai để tâm. Cô có nghĩ rằng Quốc sẽ bỏ vợ để theo cô không? Tôi đâu cần anh ta bỏ chị ấy. Cô ta ngồi dậy tìm gì đó trong túi. Tôi chỉ cần làm tình nhân. Cô không yêu anh ấy à? Yêu á? Tình yêu của tôi không ép người ta phải bỏ vợ. Thương im lặng. Cô ngồi như thế. Cô ta còn không thèm nghĩ sau hôm nay cô có bị ruồng bỏ hay không. Có những người luôn biết được mình sẽ làm gì tiếp theo. Từng đường đi nước bước đã ở trong tay họ. Nhưng đến một lúc họ sẽ tự thấy vô vị thôi. Dù không nói nhưng Thương biết cuộc sống của Ngọc đang rất nặng nề. Cô ấy đã ít qua cửa hàng hơn. Nhật có hỏi nhưng Thương cũng chỉ trả lời quang quýt. Thương nghĩ nên để cô ấy có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Thương nhớ lại thời Ngọc mới cưới. Cô ấy đã chắc chắn như thế nào về cuộc hôn nhân này. Có lẽ đó cũng là lý do mà Ngọc suy sụp. Vì quá chắc chắn thôi. Cửa hàng này quê mùa quá. Em có muốn nâng cấp nó lên không? Suýt chút nữa Thương đã quên mất sự xuất hiện của Tùng. Anh ta đến cửa hàng cô bằng một thái độ cợt nhả cố hữu. Đứng trước cô, Tùng chẳng lúc nào nghiêm túc được. Không thấy Thương trả lời, Tùng kéo tay cô lại. Thương hất ra dữ dằn nhìn anh. Đừng có động chạm. Được rồi. Tùng giơ tay lên. Nói đi, anh cần gì ở tôi nữa? Chẳng phải anh đã gặp con gái rồi còn gì? Cô biết Nhật không để ý đến anh ta nên mới nói như thế. Tùng cười nhạt, anh dựa ngửa vào bàn gỗ để cắt mẫu của cô. Anh nói, em có vẻ đắc ý với những kết quả này. Đúng như vậy đấy. Thương nói không một chút giấu giếm. Tùng kéo cô lại gần. Tại sao lâu như vậy em vẫn chưa có người mới? Em vẫn còn yêu anh à? Thương đẩy người anh ta ra rồi trợn mắt lên. Anh đúng là nói không biết ngượng miệng. Anh nghĩ tôi còn ngu ngốc như thế nữa à? Tùng nhún vai. Ai mà biết được. Thương im lặng mặc kệ anh ta. Tùng là người thích chọc vào nỗi đau của người khác để gây sự chú ý mà. Sau bao nhiêu năm cô tưởng anh sẽ khác, nhưng hóa ra vẫn vậy. Từ ngoài cửa Vũ bất ngờ xuất hiện. Anh ta mặc bộ đồ công sở nên lúc đầu cô không nhận ra. Có chuyện gì mà ngày hôm nay toàn những vị khách không mời thế này, trong khi đây là cửa hàng thời trang nữ. Thương ôm mặt, cô đang suy nghĩ không biết có nên đốt ví hay không. Vũ nhíu mày khi thấy Tùng. Anh vẫn nhớ người đàn ông này. Đó chẳng phải là bố của Nhật đây sao? Theo lời anh ta nói thì vậy. Anh tới đây làm gì? Tại sao anh cứ luẩn quẩn bên tôi mãi vậy? Thương mệt mỏi nói. Tùng nhìn Vũ đầy hứng thú. Hình như anh đã đoán ra được điều gì đó. Tôi không đến đây xem hàng được sao? Hóa ra là cậu thích cô ấy. Tùng chen lời. Cả hai người đều quay ra nhìn Tùng. Anh là người thích chọc vào cái điều người khác luôn giấu kín. Anh có thể nhìn ra họ đang giấu điều gì sau khuôn mặt kia mà. Anh ta là ai? Vũ hỏi Thương. Đó không phải việc của cậu. Làm ơn mua gì thì chọn anh lên. Tôi chỉ muốn hỏi về vết thương. Lúc này cô mới nhớ ra vết thương sau đầu của mình. Nhưng chuyện xảy ra đã lâu. Tới nay nó cũng đã lành lại rồi. Anh ta đến đây chỉ để hỏi về nó thật sao? Với lại tôi muốn nói với chị một chuyện nữa. Thương liếc nhìn Tùng. Cô có dự cảm không lành về cái chuyện mà cậu ta sắp nói. Đừng có nói, tôi không muốn nghe. Thương đưa tay ra ngăn cản. Tại sao? Bởi vì tôi không muốn. Cậu mà nói tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Tùng bật cười. Cả hai người đều để ý tới nụ cười đó của anh. Anh ta đi tới khoác vai Thương. Cánh tay của anh ghì chặt đến nỗi cô suýt ngã quỵ. Đó như một loại áp đặt. Anh luôn thích làm những gì mà anh muốn. Tùng nhìn Vũ. Vậy để tôi nói thay cậu. Tôi sẽ yêu cô ấy. Cậu không có cơ hội đâu. Thương giẫm vào chân Tùng khiến anh la lên. Nhưng cánh tay anh vẫn như cột đình đè xuống vai cô. Vũ cười nhạt. Ai nói tôi sẽ yêu cô ấy? Tùng tắt đi nụ cười. Không ngờ được là anh ta sẽ lại nói như vậy. Chẳng lẽ anh nhìn lầm người sao? Vũ nói đầy đắc ý. Người tôi thích là Nhật, con gái anh cơ. Thương tức giận đẩy Tùng ra. Cô hung hăng chỉ vào Vũ. Đừng có mơ tưởng. Cậu đang quấy rối con bé. Con bé còn chưa đủ tuổi. Tôi sẽ tố cáo cậu đấy. Vũ không chút hề hấn. Đó không phải là cách nhanh nhất để tiếp cận chị sao? Thương như vừa nghe được một tin kinh hoàng. Cô không biết còn phải nói gì nữa. Vũ tiến thêm một bước nữa đồng thời nhìn Tùng. Anh nghĩ rằng mình trở về và lại có mọi thứ á. Thời đại đã đổi khác rồi. Khi anh bỏ chị ấy, đáng ra anh phải nghĩ một ngày chị không còn ở đó nữa. Tùng cười hắt. Thằng khốn, mình nghĩ mày làm được gì chứ? Anh không hiểu Thương. Mãi mãi không hiểu chị bằng tôi. Kẻ chị quen chị ta được có vài ngày. Cậu đừng nói nữa được không Vũ? Tôi nhắc lại tôi sẽ báo. Vũ cắt lời. Quan trọng là nếu con gái chị biết tôi thích chị, trong khi nó lại rất rất thích tôi, Chị có hiểu được nó thích tôi đến mức nào không? Thương run run, tại sao cậu ta phải làm đến mức này? Để làm gì? Cậu ta thật nguy hiểm, đó là lý do mà cô cảm thấy nên tránh xa cậu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cái vẻ diễn của cậu với những người xung quanh luôn khiến cô ám ảnh. Cậu ta luôn tỏ ra đạo mạo, nhưng thực chất bên trong cậu là một con quỷ. Tùng tiến đến nắm cổ áo Vũ và giáng một cú đấm thật mạnh. Anh ta chỉ tay. Mày dám động vào cô ấy và con gái tao thì... Ai nói đó là con gái anh? Tùng quay lại nhìn Thương. Cô ấy vừa nói gì? Từ khi anh bỏ đi, nó đã không phải là con gái anh nữa rồi. Vũ cười khùng khục, dù máu đang rỉ ra. Chị không phải còn tàn nhẫn và nguy hiểm hơn chúng ta sao? Thương không hiểu được lời của Vũ nói. Chị biết cách dẫn dụ đàn ông, tôi chỉ đùa chị ta một chút thôi. Thương và Tùng không hiểu chuyện gì. Vũ đứng dậy lau máu trên khóe miệng. Anh ta trở lại cái vẻ đạo mạo thượng ngay. Sự nguy hiểm trong đôi mắt đã biến mất. Tôi muốn đến để chào tạm biệt con gái chị, nhưng nó đi học rồi. Thật tiếc, tôi sẽ không còn ở đây nữa. Nó có thích tôi thật đấy. Cậu! Tôi sợ Nhật sẽ buồn nên nhờ chị nói giúp. Vũ quay người rời đi mà không có bất kỳ một lời giải thích nào. Thương nhìn theo cái dáng dong dỏng cao đó. Một người đàn ông có thể bước đi không quay đầu, liệu có thể kết luận anh ta không có tình cảm gì với người đứng sau không? Con gái cô thích anh ta, thích một người như thế này. Năm đó cô cũng thích một người đàn ông đi mà không một lần ngoảnh lại. Tùng lắc lắc cổ tay lẩm bẩm chửi. Anh về đi Tùng, từ giờ tôi không muốn thấy anh bên đời nữa. Thương nhìn Tùng đầy nghiêm túc. Tất cả đã hết rồi, xin đừng làm phiền chúng tôi. Tôi không còn yêu anh, một chút cũng không. Nhật không hề biết gì về việc Vũ sẽ rời đi. Con bé vẫn nhảy múa hát ca, nhắc đến Vũ liên hồi như một chú chim nhỏ. Thường ngày Thương sẽ gắt nó đừng có tư tưởng linh tinh, nhưng lần này thì không. Cô không dám cắt đứt đi cái tình cảm trong sáng của nó. Cô đã từng phải trải qua cảm giác ấy một lần, nên cô không muốn nó phải đau khổ. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Khi mà cơn bão số 3 vừa mới tràn về, thì cũng là lúc Nhật nhận được tin Vũ không còn ở trong thành phố này nữa. Anh ta đã đi từ tuần trước, không một lời từ biệt. Cửa kính đập liên hồi vào tường vì gió, nhưng không ai ra đóng lại. Mưa thít gào như một con quỷ lớn. Nhật chạy từ trên nhà chạy xuống, hòng lao ra bên ngoài. Nhưng Thương đã kéo được cô lại. Cô khóc và ôm Nhật vào lòng. Mẹ, con phải đi hỏi chú ấy. Chú không thể bỏ đi như thế được. Không được, con không được làm thế. Mẹ có hiểu được là con đã thích chú ấy như thế nào không? Nhật cào lên. Thương cảm thấy đau thay cho cô, nhưng cô chẳng còn biết làm gì nữa. Nhật đau đớn ôm mẹ thật chặt, trái tim cô như vỡ vụn. Tại sao ai cũng nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ và chỉ thích đơn thuần một người đàn ông lớn tuổi? Cô đã yêu, chẳng phải cô nói rằng cô đã yêu rồi sao? Anh ấy không giống với bất kỳ một người đàn ông nào hết. Anh ấy như một vầng hào quang trong cuộc đời. Nhìn vào đó cô thấy chói chang. Cô đã tự hứa với lòng sau khi học xong sẽ cưới anh, nhưng tại sao anh lại không để ý đến tình cảm đó? Sáng hôm sau, khi Thương tỉnh dậy đã không thấy Nhật đâu nữa. Cô bé để lại vài chữ ngắn ngủ trên bàn may. Mẹ, con phải đi tìm chú ấy. Dù là chân trời góc bể, nếu không có Vũ thì học hành hay tương lai không còn ý nghĩa gì nữa. Thương quỷ ngã. Vậy là điều cô lo sợ đã thực sự xảy ra. Nó đã làm điều y hệt với cô năm đó. Trời đất ơi, xin hãy thay đổi bi kịch này. Thương lao ra ngoài cửa, nhưng cô không biết phải tìm con gái mình ở đâu. Cô không biết phải gọi điện cho ai hết. Bên cạnh cô lúc này không có một ai cả. Cô gọi điện cho Nhật nhưng nó không bắt máy. Thương đi đi lại lại, cô cầu khấn thần linh hãy phù hộ cho con gái cô. Nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc cô không sống nổi. Cô vẫn nhớ 15 năm trước khi mang cái thai ra khỏi nhà, bố cô đã nói: nếu mày còn quay về, tao sẽ giết cả hai mẹ con. Thương hiểu tính bố, ông sẽ không có đủ dũng khí để làm như vậy. Ông chỉ đang tức giận, nhưng cô nửa tự ái, nửa thương bố mà phải rời đi. Nhật chống cô ở chỗ đó, trong lòng lúc nào cũng tồn tại một ngọn lửa. Chỉ cần thả một vật nhỏ nào vào cũng bùng lên mạnh mẽ. Không còn cách nào khác, muốn tìm được Nhật thì trước tiên phải tìm Vũ. Thương lấy điện thoại và gọi cho Ngọc. Chuyện vợ chồng Ngọc còn chưa lắng xuống, căn biệt thự rộng lớn ầm ào tiếng nô đùa của hai đứa trẻ. Chúng không bao giờ biết được bố mẹ đang xảy ra chuyện gì. Chúng hồn nhiên và vô lo. Ngọc ngồi trong phòng, cô không còn khóc nữa, nhưng sự tức giận và thất vọng thì vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Mấy hôm nay Quốc ở trong nhà trông con, cố làm lành với vợ, nhưng điều đó chỉ khiến cho Ngọc càng thêm đau lòng. Mày không có cách giải quyết nào sao? Cứ ngồi trong phòng trốn tránh thì ích gì? Thương nói. Mày sang đây làm gì? Thương chợt nhớ ra mình cũng có một vấn đề, và cô sang đây để giải quyết vấn đề đó. Cho tao số điện thoại của Vũ được không? Con Nhật cũng sang đây xin, Có chuyện gì à? Con Nhật á? Ừ, nó xin cũng khá lâu rồi. Thương thở dài, ôm đầu mỏi mệt. Nó bỏ tao đi rồi. Ngọc nhìn bạn bất ngờ. Cô biết Nhật quan trọng thế nào với Thương. Con bé bỏ đi thì khác nào giáng cho Thương một cú đấm thật mạnh. Có khi cú đấm đó còn mạnh hơn cú đấm mà Quốc đã giáng cho cô. Được rồi, đưa điện thoại đi cho tao đi, Ngọc bảo. Thương với tay lấy cái điện thoại trên bàn, Ngọc tìm rồi đưa cho Thương. Tao đã gọi rồi, cậu ta sẽ bắt máy mà chẳng nghi ngờ. Đúng là như vậy. Rất nhanh sau đó Vũ đã bắt máy. Thương bối rối một lúc. Cô biết phải nói chuyện với anh ta thế nào đây. Cô giống như một kẻ thua cuộc vậy. Vũ. Vũ không trả lời. Anh ta đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Anh đang ở đâu? Tôi phải đến đó. Thương nghe thấy tiếng Vũ cười. Có gì đáng cười đâu nhỉ? Sau đó Vũ đáp. Tòa nhà thành phố. Chị có đến kịp không? Hay là con gái chị sẽ đến trước? Đồ khốn, cậu dám động vào nó sao? Chị cứ đoán xem. Nếu cậu dám động vào, tôi sẽ giết cậu đấy. Thương cúp máy rồi định lao ra ngoài. Nhưng Ngọc đã giữ cô lại. Cô ta đến tủ lấy một chiếc áo khoác mặc vào người. Sau đó cô lấy thêm một sấp tiền nhét vào túi sách. Ta đi cùng với mày. Mày điên à? Mày phải ở nhà với chồng và hai đứa nhỏ. Đừng có vì giận dỗi mà bỏ đi như thế, không hay đâu. 5 năm qua ta đã ở nhà quá nhiều. Có lẽ vì thế mà anh ta nghĩ ta luôn ở đây và đợi anh ta về như một con ngố. Thương không ngăn cản bạn nữa. Chuyện hôn nhân cũng chỉ là chuyện của hai người. Người ngoài nhìn vào đều có ý kiến riêng, nhưng họ không hiểu được hoàn cảnh đó bao nhiêu. Có nhiều vấn đề sâu kín nảy sinh mà nhìn bằng mắt thường không thể nào thấy được. Với Ngọc, có lẽ 5 năm qua cũng là 5 năm chồng chất những vấn đề rồi. Chỉ là cô ấy không nói ra thôi. Trong khi Ngọc và Thương đang bắt một chiếc xe để đến chỗ Vũ, thì anh đang phải tham gia một cuộc họp quan trọng. Lần chuyển việc lần này bố đã nói không thể chậm trễ. Vũ là con trai của một ông chủ thép, nhưng anh không được bố chiếu cố như những cậu ấm khác. Anh phải đi từng bước một, học hành, nộp đơn xin việc phỏng vấn. Trong công ty không có ai biết anh là con trai của ai. Anh chỉ là một người bình thường. Có những chuyện Vũ không bao giờ muốn nói ra. Chuyện bố mình là ai và chuyện anh là ai. Anh cảm giác nó khiến giá trị bản thân bị hạ thấp chứ chẳng phải được nâng tầm. Sự thật lòng của những bạn bè bên cạnh cũng sẽ biến mất. Họ nhìn anh như một tờ tiền. Họ vô vập và thờ phụng. Họp xong Vũ lại về căn hộ của mình. Anh đã cố mua nó khi nó mới chỉ là một dự án. Giờ giá đã lên gấp 4 lần. Nhật đã đứng trước cửa. Con bé vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ. Nó chạy đến ôm chầm lấy anh. Chú đây rồi. Sao chú đi mà không nói với em một lời nào? Vũ đẩy Nhật ra. Anh thấy không thoải mái cho lắm. Cháu bỏ nhà đi đấy à? Nhật rổng môi lên. Em còn bỏ học nữa cơ. Chết, sao lại dại thế? Vì em yêu chú. Nói rồi Nhật tiến đến và hôn Vũ. Cô không muốn để mất anh một lần nữa. Cô sẽ chứng minh cho cả thế giới này biết là cô yêu anh như thế nào. Vũ đẩy Nhật ra, anh trợn mắt lên quát. Con bé này, đừng có làm bừa, về với mẹ nhanh lên. Chú cũng yêu em mà, đúng không? Tôi không yêu cô. Vũ nói đầy chắc chắn. Nhật bần thần. Câu nói của Vũ như đánh mạnh vào tầng sâu nhất trong trái tim. Mọi thứ đang dần dần sụp đổ. Vũ biết là Nhật đang cảm thấy gì, nhưng anh vẫn phải nói. Vũ nắm lấy vai cô bé, nhìn thẳng vào mắt cô và bảo. Nghe này Nhật, cháu còn trẻ, cháu không thể hiểu được thế nào là yêu đâu. Chú không yêu em, tại sao cứ luôn xuất hiện trong cuộc đời của em? Đừng nói là trùng hợp, vì em không phải là con bé ngốc. Em biết cái gì là thật đấy. Vũ thở dài, anh cảm thấy mình như đã quá sai lầm. Cháu tự hỏi điều đó. Vậy có bao giờ cháu nghĩ chú đang lợi dụng cháu không? Nhật không hiểu cho lắm. Nếu chú muốn lợi dụng cô thì sao phải giúp cô nhiều đến vậy? Nhiều đến nỗi khiến cô muốn yêu chú. Cô có thể từ bỏ tất cả để yêu được Vũ, nhưng dường như chú ấy không cần. Nhật, cháu không hiểu được người chú hướng đến thật sự là mẹ cháu à? Một chiếc cốc ném qua người Tùng. Khi nó vừa rơi xuống đất là báo hiệu cho một hồi sóng gió trong gia đình này. Bà Cúc hít một hơi thật sâu, chỉ vào mặt con trai mà quát. Mày tự ý bỏ vợ, khiến tao phải khốn đốn với nhà Thông gia. Giờ còn đòi lấy cái con đấy. Mày làm ơn trưởng thành lên hộ tao được không? Ngày xưa mẹ nói với con cưới cô ta 3 năm. Khi công ty của mẹ ổn định thì con được phép quay về. Sau đó thì sao? Sau đó mẹ viện đủ lý do để con về ở lại. Đến nay đã là 15 năm. Khi tình yêu của cô ấy cạn kiệt rồi mẹ mới cho con quay về. Tại sao mẹ lại có thể độc ác với con như thế? Bà Cúc run run nhìn con trai. Không ngờ được là nó lại nói những lời này. Từ trước đến nay bà luôn vẽ đường cho nó. Không có bà, nó có thể ăn chơi để không suy nghĩ gì đến ngày hôm nay sao? Không có bà, nó hách dịch được với ai kìa chứ? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ta không muốn nhìn thấy mày nữa. Nếu mà lấy con Thương thì tất cả tiền bạc trong cái nhà này đừng hòng lấy một cắc của ta. Tùng gật đầu, trước khi quay người bỏ đi, anh nói: thật đúng với ý của con. Vũ đưa Nhật vào nhà. Anh biết là Thương đang tới. Cô có thể sẽ là hiểu lầm anh một lần nữa. Đó là điều Vũ luôn cảm thấy khó chịu, khi mà từ trước đến nay anh đều là một ai đó tốt đẹp trong mắt của người khác. Anh vào bếp lấy cho Nhật một cốc sữa, nhưng cô gạt mạnh đi khiến cốc sữa vỡ choang. Vũ không tức giận. Anh hiểu được tại sao Nhật lại hành xử như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là một cô bé. Hồi còn đi học, anh cũng chỉ biết làm những gì mà cô ấy làm khi bị người khác phản bội. Đồ tồi, mẹ tôi sẽ không bao giờ thích chú đâu. Vũ cẩn thận lau dọn chỗ sữa vừa bị Nhật hất đi. Anh không đáp lại những đòn công kích của Nhật. Sau Vũ lấy thêm một cốc sữa khác và đặt lên trên bàn. Anh nhìn cô gái trước mặt mình. Cô ta có nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt tinh anh đó. Lần đầu tiên gặp mẹ cháu, chú đã có tình cảm. Đó không phải là điều chú lừa dối, nhưng vì chúng ta có một số hiểu lầm, cho nên chú mới phải đi đường vòng từ cháu. Chú thì nói cái gì mà chẳng được, vì chú biết tôi yêu chú cơ mà. Không phải là như vậy, Vũ nói thầm trong lòng. Anh không bao giờ để tâm đến tình cảm của Nhật, vì anh cho rằng đó chỉ là tình cảm đơn thuần nhẹ nhàng. 11 giờ đêm, Thương vẫn chưa đến. Hai người ngồi như vậy rất lâu. Họ như đang chờ đợi. Quả thật là Nhật không hề muốn mẹ tới đây. Không phải vì cô sợ Vũ sẽ nói yêu mẹ, mà cô sợ mẹ sẽ biết được cô đã thất bại. Nếu xét về nhiều phương diện thì cô đã phản bội bà. Đó là một nhát đâm của cô dành cho bà. Nhật thấy hối hận vì điều đó, nhưng cô ta không có cách nào khác để làm lại được. 15 phút sau đó, Nhật ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng nay cô đã dậy sớm để tới đây. Bây giờ cô cảm thấy kiệt sức. Gần một ngày không ăn không ngủ, cộng với nỗi đau mà Vũ gây ra, cô cảm thấy mình như ngọn lửa đang tắt dần. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng đập cửa. Nhật trang tỉnh dậy. Cô hốt hoảng nhìn Vũ, hy vọng chú ấy sẽ không ra mở. Đương nhiên Vũ sẽ không để ý đến điều đó. Anh vừa mới vặn chốt cửa thì Thương và Ngọc đã xô vào mạnh mẽ. Chị ta không nói hoài gì tới anh mà đi tới tát Nhật một cái. Cô bé ôm má ngước lên nhìn mẹ. Từ trong mắt đỏ hoe, lệ bắt đầu tuôn trào. Nhật quỳ xuống ôm lấy chân của Thương, cô òa lên khóc. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Thương thở mạnh nhìn xuống đứa con của mình. Cô đã làm nên nghiệp chứng gì để khiến nó phải trở nên như thế này? Có phải vì cô chưa dạy nó cách để bảo vệ mình trước những tên đàn ông bội bạc? Có phải vì cô sợ nó đi vào vết xe đổ nên cứ vẽ một con đường quá rộng rãi, quá êm đềm cho nó? Có phải vì cô là một người mẹ tồi hay không? Vũ đi tới, anh định kéo tay Thương nhưng Ngọc đã ngăn lại. Cô ta lắc đầu ra hiệu. Con là mẹ thất vọng. Nhật chỉ biết gào khóc. Con bé có nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy. Thương nâng Nhật dậy, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Về nhà thôi. Mọi chuyện kết thúc một cách đơn giản, nhưng thật ra trong lòng Thương đau đớn biết bao nhiêu. Cô đã kìm nén hết tất cả vào trong. Sự tức giận của cô, nỗi đau của cô. 2 tiếng đi đường là 2 tiếng cô tự nói với bản thân mình. Dù thế nào cũng không thể hành xử như bố mẹ mình năm trước. Cô chỉ có mình Nhật. Nếu đánh đổi nó, tỏ ra thù ghét nó, thì nó biết nương tựa vào ai nữa. Vũ vội kéo tay Thương lại. Thương vùng ra, cô trừng mắt nhìn anh. Đừng nói gì vào lúc này. Đừng khiến tôi thêm ghét anh nữa. Trong khoảnh khắc đó, Vũ như nhìn thấy được trái tim băng giá của chị ta. Khoảng cách giữa anh và chị như càng bị kéo rộng ra thêm. Trong thực tế là anh không có làm gì sai, ngoài việc để con gái chị thích anh. Nếu bây giờ anh tỏ tình với chị, có phải sẽ càng khắc sâu thêm hận thù trong chị? Nhưng Vũ vẫn nắm tay Thương, anh nói. Mọi chuyện mà chị suy nghĩ về tôi, đó là chỉ do một mình chị nghĩ thế. Không có cơ hội nào để tôi làm lại à? Thương nhìn Ngọc. Mày có hiểu được anh ta đang nói cái quái gì không? Ngọc bối rối, cô không muốn thiên về phía ai cả. Nhưng Thương là bạn thân của cô. Thôi được rồi, đi về thôi. Ngọc gỡ tay của Vũ ra rồi đưa Thương ra ngoài. Trước khi đi cô không quên nháy mắt với Vũ. Cô không hoàn toàn ghét cậu ta, nhưng cậu ta cũng không phải người dễ chơi. Theo như Quốc đã nói, ở Vũ có một cái gì đó toan tính. Cậu ta luôn biết được mình sẽ làm gì và phải hành động ra sao. Điều đó khiến cho người ta có cảm giác không được an toàn và không thể nào nghĩ cậu ta là một con người tốt đẹp. Những ngày sau đó, Thương không nói chuyện với Nhật, mặc cho cô có khóc lóc như thế nào. Thương vẫn nấu cơm, để tiền tiêu vặt và làm mọi thứ cho Nhật, chỉ là không nói chuyện với cô. Đây là lần đầu tiên mẹ có biểu hiện như thế. Nhật cảm thấy rất sợ hãi. Cô biết là mẹ giận và cô muốn xoa dịu bà, nhưng bà không thèm đoái hoài điều đó. Nhật đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô quyết định sẽ không để cho mẹ biết Vũ thích mẹ. Chú ta không có quyền, nếu cô không yêu được thì chú cũng không có quyền yêu mẹ. Đó là sự ích kỷ non trẻ của cô. Thật là bệnh hoạn khi nghĩ người mình yêu là người yêu mẹ mình. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình và chú ta. Thà cứ để mẹ không biết gì và giận cô cho đến khi bà nguôi ngoai, cứ để mẹ ghét chú ta còn hơn là bận tâm đến chuyện tình cảm khó xử này. Con gái, mẹ đâu rồi? Tùng đẩy cửa vào. Anh ta vẫn giữ cái vẻ cợt nhả của thường ngày, nhưng lần này anh đến đây một mình. Nhật nhìn kỹ người đàn ông mà mình sẽ phải gọi là bố này, nhưng nó không gợi lên cho cô một thứ tình cảm cha con nào cả. Không biết, có chuyện gì? Nhật vẫn thường bất lịch sự với người mà cô không ngừa. Con gái, con đứa, đừng con nói cộc lốc như thế. Nó chỉ dành cho mấy bọn đầu đường gió chợ thôi. Nhật không trả lời, cô tiếp tục làm bài tập. Tùng đi tới nhìn xuống. Chà, bây giờ học hành khó khăn quá nhỉ. Nhật nghiến răng, cô gập mạnh sách vào và nói lớn. Ông ra ngoài đi, đừng để mẹ tôi phải nhìn thấy ông nữa. Tùng bất ngờ trước phản ứng của Nhật. Con bé vừa mới quát anh sao? Từ trong nhà kho vang lên tiếng động lớn. Cả hai người cùng hướng mắt vào bên trong. Mẹ! Nhật vứt vội bút lên trên bàn và chạy đến. Tùng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh cũng lo lắng chạy đến vượt lên cô. Tùng kéo tay Nhật lại. Đứng ở đây đi. Nhật nhìn theo người đàn ông đó, hơi ấm ở bàn tay vẫn còn nguyên đây. Cô tự hỏi bản thân một lần nữa, cô có bó thật đúng không? Thương ngã trên nền đất, cô bị khoảng 10 cây vải đè lên người. Tùng chạy đến nâng chung lên, nhưng chân Thương hình như có vấn đề. Cô nhăn mặt đau đớn. Sao thế? Tùng hỏi nhưng anh không cho mình thời gian đợi cô trả lời. Anh đỡ cô dậy, lúc này mới phát hiện ra cổ chân của cô đã bị thương. Nhật giúp Tùng đỡ mẹ ra ngoài hàng. Cô sợ đến nỗi vừa nhìn mẹ, nước mắt đã rơi. Thương không hiểu tại sao Tùng lại ở đây, nhưng cô cũng không có sức mà hỏi nữa. Cổ chân cô đau đến nỗi tim như nghẹt lại. Vừa rồi cô định lấy vải để may váy mà khách đặt, không cẩn thận khiến chúng đổ xuống. Sức cô không thể nào chống đỡ được hết, nên cũng theo đó mà ngã cùng. Cô cần đi viện không? Tùng hỏi. Thương lắc đầu. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên gặp nạn. Bao nhiêu năm qua một mình nuôi con, một mình sống cũng đã không ít lần thương tật. Cô cảm thấy cũng không có gì đáng lo ngại lắm. Mẹ, hai mẹ đi viện đi, cổ chân mẹ sưng tím lên rồi kia. Nhật vẫn không hết hoảng hốt. Mẹ không sao, con cứ học bài đi. Không gian trở nên trầm mặc, không ai nói gì cả. Đây là một gia đình. Không, không phải một gia đình có đầy đủ bố mẹ và con cái. Thương không bao giờ muốn tình cảnh này xuất hiện cả. Đương nhiên là Tùng sẽ không nói cho Thương biết anh đã bỏ nhà đi, việc làm chưa tìm được, không tiền và không xe. Nhưng anh cảm thấy tự do biết bao nhiêu khi ở gần cô. Mẹ sẽ không kiểm soát anh, cũng không cần phải để ý đến việc anh làm có khiến bà vui hay không. Anh về đi. Tôi không biết anh muốn gì ở tôi, nhưng tôi mong anh đừng đến đây nữa. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi. Kết thúc hay không, mình cô ấy sao có thể quyết định? Tùng thầm nghĩ trong lòng. Nếu cô ấy cho là kết thúc, nhưng còn anh thì sao? Anh vẫn muốn yêu và cưới cô ấy thì sao? Nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là sự thật. Anh đã để lỡ mất cô, có lỗi với cô. Anh là thằng đều cáng thật sự. Nhưng anh vẫn còn tình người, anh muốn bù đắp cho cô. Không thấy Tùng có động tĩnh gì, Thương chỉ thở dài. Nếu anh định nói chúng ta nên quay lại, hoặc là anh còn yêu tôi, thì xin lỗi, đừng có nói ra, bởi chúng sẽ khiến tôi buồn nôn đấy. Tùng cũng thở dài, anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Anh chỉ muốn xin lỗi và nói với em sự thật. Nhưng có con gái ở đây, nó không phải con gái anh. Tùng gật đầu. Được rồi, nó không phải con gái anh, nhưng nó vẫn cần được biết anh đã làm gì. Nhật đứng đằng sau mẹ, cô chỉ muốn đứng đây bảo vệ bà nếu như người đàn ông này làm điều gì không phải với mẹ. Cô đáng ý ông ta là một playboy. Đúng thế, mẹ có cô năm 16 tuổi, ông đã hại đời mẹ. Có lý gì ông ta là người tốt đâu. Năm đó anh đã định cưới em. Anh xin mẹ cho anh cưới em nhưng mẹ không chịu. Công ty lâm vào cảnh khốn đốn sau khi bố anh mất đi. Mẹ phải tìm đến liên hôn để giữ quyền điều hành. Người vợ mà anh cưới, anh chưa bao giờ gặp mặt. Mẹ để anh qua bên đó 2 năm làm quen với cô ta rồi cưới. Nhưng anh vẫn nhớ em. Đó là sự thật, anh không thể nào quên được em. Mẹ hứa 3 năm sau sẽ đưa anh về. Và anh đồng ý kết hôn với cô ta. Nhưng rồi cứ hết lần này đến lần khác bà viện lý do. Bà còn nói em đã bỏ đứa con rồi, em đã lấy người khác. 15 năm trời anh sống như một con rối. Vợ anh cũng không yêu anh. Cô ta đi cùng một người đàn ông khác ngay từ tháng thứ 2 cưới nhau. Bọn anh sống lạnh nhạt cho đến tận khi cô ấy đòi ly hôn. Lúc đó anh mới được mẹ chấp thuận cho về nước. Thương im lặng một lúc lâu, bởi không biết phải nói gì cả. Nhiều năm đã trôi qua như vậy rồi, nhắc lại chuyện cũ thì có ích gì đâu chứ. Cô không còn phán xét anh đúng hay sai. Cô chỉ không muốn gặp lại anh lần nữa. Nhân duyên chỉ có vậy, cô không thể đòi hỏi hơn. Cô chỉ tiếc những năm tháng thanh xuân của mình, khổ sở vật vã để nuôi một đứa con, nên người nào phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng anh hình như chỉ biết đến chuyện giải thích. Anh cũng không cần biết cô đã đau khổ như thế nào. Anh chỉ muốn để cô thông cảm nỗi khổ của anh thôi. Vì Thương quá im lặng cho nên Tùng mới căng thẳng. Anh nhận ra cô đã thay đổi thật rồi, không còn là một Thương hấp tấp vội vàng nổi loạn như xưa nữa. Cô ấy có thể để ra 2 phút suy nghĩ câu trả lời. Anh vẫn là nên về đi. Tôi có thể tha thứ cho anh và mẹ anh, nhưng chúng ta không thể nào quay về được như xưa nữa đâu. Tùng nhìn Nhật, nhưng còn có ích gì chứ? Con bé sẽ cứu giúp anh sao? Thương, em không cho anh một cơ hội nữa được sao? Thương thở dài. Nếu như anh đi vài năm thì tôi còn có thể nghĩ lại. Nhưng 15 năm, đó là một khoảng thời gian không hề ngắn. Tình yêu nào rồi cũng sẽ chết theo thời gian. Tôi hy vọng anh hiểu được điều đó. Hoặc anh ta có thể không hiểu cũng được. Đến hôm nay thì cô có thể chắc chắn rằng cô không còn yêu. Dù có yêu thương như thế nào thì cũng đến một ngày nguội lạnh. Ngọc nhìn ảnh cưới trên tường mà lòng quặn thắt. Cô đau khổ khi nghĩ đến chuyện Quốc không còn yêu cô nữa. Khi anh đã tìm một người đàn bà nào đó để vui vẻ, tức là anh đã gạt cô ra khỏi trái tim. Nghĩ vậy, Ngọc đành đặt bút ký vào đơn ly hôn mà cô đã soạn từ mấy hôm trước. Vì nghĩ đến 2 đứa con nên cô không còn phân vân. Nhưng đây là thế kỷ 21, là thế kỷ của quyền con người. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ lạnh nhạt chẳng tốt đẹp gì. Cô cũng không thấy vui vẻ với chúng khi phải nhìn thấy Quốc. Những hình ảnh trong căn phòng nhỏ vẫn còn ám ảnh cô tới tận bây giờ. Em đang làm cái gì vậy? Quốc từ đâu đi tới giật tờ giấy mà cô đang ký. Một nét bút ngoạch mà kéo dài ra. Mau đưa nó cho tôi, Ngọc đề nghị. Quốc nhìn tờ giấy cau mày. Tại sao em không bàn bạc gì với anh? Bàn bạc? Chẳng lẽ tôi không có quyền bỏ anh hay sao? Em đang làm theo ý mình đấy. Một thằng đàn ông ngoại tình là có thể vênh mặt nói với vợ không được phép ly hôn khi chưa bàn bạc. Anh xem mình có vô lý quá không? Quốc thở dài. Anh vò nát tờ giấy đó rồi đi tới ôm Ngọc. Buông tôi ra. Ngọc càng vùng vẫy thì Quốc càng ôm chặt hơn. Phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh. Anh xin lỗi, đó là lần duy nhất, anh hứa. Anh đang hứa một điều hoang đường đấy. Anh chỉ yêu em. Anh xin lỗi, là do anh không tốt. Anh không giữ được mình. Ngọc đẩy anh ra. Cô đánh anh thật mạnh. Quốc đứng yên để cho cô đánh. Anh nhắm mắt chịu đựng. Anh không thể bỏ vợ, bởi vì trong mắt người khác anh là một người đàn ông hoàn hảo. Nếu anh bỏ vợ thì mọi thứ của anh có thể sẽ sụp đổ theo. Bằng mọi giá anh phải giữ cô lại bên đời. Một tiếng nhạc vang lên. Cả Ngọc và Quốc đều nhìn vào điện thoại. Vũ. Ngọc lau nước mắt tự hỏi. Cô bắt máy. Vũ chưa muốn bỏ cuộc trong hành trình này. Từ trước đến nay anh đã được dạy như thế. Nếu đã đặt ra một kế hoạch thì phải hoàn thành được nó. Anh ít khi ở trong một mối quan hệ nam nữ vì nghĩ nó hơi phiền. Nhưng khi người ta đã muốn yêu thì tất cả đều chỉ là thứ yếu. Ngọc không dám đồng ý điều mà Vũ yêu cầu. Anh ta không thực sự hiểu rõ Thương. Cô ấy vốn là người nóng tính và lại cũng không thích bản thân bị sắp đặt. Cô ta mạnh mẽ và ương bướng. Nếu như Ngọc sắp xếp để Vũ yêu được Thương thì chắc tình bạn giữa cô và Thương sẽ bị rạn nứt. Ngọc cười với Vũ qua điện thoại. Thật sự xin lỗi, tôi rất muốn giúp cậu, nhưng tôi còn rất nhiều chuyện khác cần phải lo nghĩ. Ngọc liếc nhìn Quốc. Vũ như đang suy nghĩ, anh nói: "Vậy được, tôi không làm khó chị nữa." Ngay trong ngày hôm ấy, Vũ xuất hiện ở cửa hàng của Thương. Tuy nhiên cô lại không có ở nhà. Vết thương ở cổ chân trở nên đau hơn nên cô đã để Nhật đưa mình tới bệnh viện. Vũ đứng ngoài đợi mãi cho đến khi Nhật xuất hiện. Cô bé không nói gì, tỏ ra như không quen biết anh rồi tới mở cửa. Vũ biết là Nhật vẫn còn giận anh, nhưng anh vẫn đi tới và giữ tay cô lại. Nhật giật tay ra, trừng mắt nhìn anh. "Chúng ta nói chuyện đi." "Tôi không có chuyện gì nói với chú cả." "Chú thì có." Cả hai người nhìn nhau. Trời lúc này như trở nên nóng hơn. Vũ nhớ dự báo thời tiết có nói hôm nay đã sang đợt nóng mới. Cả miền Bắc như một cái chảo lửa. Không còn cách nào khác, Nhật phải để Vũ vào trong nhà. Những ngày qua, dù mẹ không nói nhưng cô biết mẹ vẫn rất giận cô. Bà chưa bao giờ phải chịu tổn thương đến như vậy từ cô cả. Cô cũng cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi nên cố gắng học hành chăm chỉ hơn, không bày tỏ mong muốn hay chính kiến của mình như trước nữa. "Chú nói nhanh lên kẻo mẹ cháu về bây giờ đấy. Cháu cũng còn phải học bài nữa." Nhật khoanh tay nói. Vũ cười. "Có ai lại lấy lý do này để đuổi khách không?" "Chú xin lỗi. Ít nhất là chú đã quên một lời xin lỗi với cháu." Nhật không đáp lại. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh ấy vẫn như vậy. Cô vẫn bị thu hút. Nhưng người anh thích không phải là cô. Đó là điều khiến cô giận anh nhất. "Cháu không cần lời xin lỗi đó đâu. Chúng ta vốn không nợ nần gì nhau mà." "Chú biết việc chú nói với cháu đã gây cho cháu một sự tổn thương, nhưng chú cũng không thể lừa dối cháu được." "Chú về đi." Nhật đứng dậy. Cô làm bộ sắp đóng cửa. "Kìa, từ từ đã. Chú còn có việc muốn..." "Chú về đi. Mẹ cháu đã quay lại với bố rồi. Chú đừng hy vọng gì nữa. Mẹ cháu chỉ yêu bố cháu thôi." Nhật biết mình đang nói dối, nhưng không phải là cô thực sự muốn như vậy. Đó là những lời trái tim cô nói. Cô không muốn người đàn ông này sẽ trở thành dượng của cô. Tức nghĩa là trong lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng. Cô đã thích anh như vậy mà. Vũ không biểu lộ sự thất vọng trên khuôn mặt, nhưng những ngón tay anh đã nắm chặt. Anh không tin là chị ta lại quay về với người đàn ông đã làm chị tổn thương, dù anh không hiểu được sự tình giữa hai người đó. "Được rồi, cháu muốn nói gì cũng được. Chú sẽ không bỏ cuộc đâu. Chú không hiểu mẹ cháu gì hết. Người như chú mãi mãi sẽ không yêu được mẹ cháu đâu." "Tại sao?" "Bởi vì cháu đã thích chú. Chỉ một điều đó thôi là đủ rồi." Vũ tiến đến, anh đột nhiên nắm lấy vai Nhật. "Cháu mới là người không hiểu. Đây chỉ là tình cảm của trẻ con. Mẹ cháu sẽ không bao giờ tin đâu." "Vậy mà tôi lại tin đấy." Đột nhiên từ đằng sau vang lên giọng nói của Thương. Vũ vội vàng buông Nhật ra. Anh thở hắt, sau đó đút tay vào túi quần. "Vậy là chị ta đã nghe được mọi chuyện. Chị ta biết được là anh đã có tình cảm với chị. Cậu không nên đến đây nữa." Nhật vội vàng chạy đến dìu mẹ. Chân của bà đã được băng bó lại. "Tôi không biết gì tình cảm của cậu. Dù cậu có làm thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản bên con gái tôi thôi. Cậu hiểu chưa?" Chị mãi mãi không thể nào nghĩ thoáng ra với tôi sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp chị đã không thích tôi. Như vậy có bất công với tôi quá không? Vết thương cậu gây ra cho tôi vẫn còn hơi nhói đấy." Thương cố tình nói. Cô không cần biết cậu ta sẽ hiểu là vết thương trong tim hay vết thương ở trên đầu. Giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, chỉ có cái gọi là lần đầu ấn tượng để nuôi dưỡng một mối quan hệ về sau. Nhưng ngay từ lần đầu tiên, anh đã khiến tôi cảm thấy muốn xa cách. Vũ im lặng. Sự thất vọng trong lòng dâng lên cực điểm. Chưa từng có một người phụ nữ nào từ chối anh. Anh cũng chưa thấy một người phụ nữ nào cố chấp như chị ta. Vũ tức giận. Anh thực sự tức giận. Nhưng anh không muốn để chị ấy biết. Có lẽ anh đã quá thành công trong cuộc đời, nên khi thất bại trước một người phụ nữ, điều đó khiến anh cảm thấy không phục. Trước khi Vũ rời đi, Thương đã gọi lại và bảo: "Khi nào con gái tôi đủ 18 tuổi, nếu cậu còn độc thân, tôi sẽ để nó theo đuổi cậu. Lúc đó cậu sẽ hiểu được khi người ta không có tình cảm với một người mà lại bị người đó theo đuổi khó xử như thế nào." Thương ít khi nói bóng gió, chỉ trong trường hợp cô không muốn làm tổn thương ai. Cô cũng đã nghĩ không nên quá phũ phàng với Vũ, nhưng cũng không được để cậu ấy có cơ hội tơ tưởng. Cô không thích sự dây dưa này, điều ấy chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi thôi. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng chửi bới của những tên đàn ông lạ. Họ đột nhiên đẩy cửa xông vào. Tên nào cũng bẩm trợn, tay lăm lăm con dao nhỏ hoặc là cái rùi cui điện. Chúng nhìn cả ba người như một sinh vật bé nhỏ. "Có phải Thương không? Thương không dám trả lời, cô nắm chặt lấy tay Nhật như muốn bảo vệ, con bé phải im lặng. Vũ cau mày, anh từ từ bước lên trước chắn cho hai mẹ con. Dù chị ta không thích anh, nhưng chị ta đang gặp nguy hiểm. Nếu anh bỏ đi, liệu có đáng mặt đàn ông không? Có phải Thương không? Một tên là thủ lĩnh thét lớn lên khiến hai mẹ con Thương giật mình. Cô run run gật đầu. Các anh là ai? Vũ nói. Tay thủ lĩnh không thèm để ý đến câu trả lời đó. Hắn ta hất mặt cho đám chân tay của mình. Ngay lập tức bọn chúng ùa vào như một bầy thú dữ và đập phá hết tất cả. Những cây chén quần áo, những bộ váy, bàn may, tất cả đều trở thành đối tượng để chúng xuống tay. Không một lời giải thích, không một lời hăm dọa, chỉ có sự hung bạo gửi đến trời Thương. Có người là ai? Là ai mà lại làm như thế với mẹ con tôi? Nhật đột nhiên lao ra giữ tay một tên. Cô bị hắn đẩy ra rồi tát mạnh một cái. Thương sợ hãi chạy đến, nhưng vì cổ chân cô đang bị thương nên cô chỉ chạy được hai bước đã ngã xuống. Vũ đỡ cô lại, anh lấy điện thoại ra ấn số của cảnh sát. Mày định làm gì đấy thằng chó này? Tay thủ lĩnh giật lại điện thoại vứt xuống. Hắn giẫm nát cái điện thoại của Vũ. Vũ vừa định vươn tay tới, vô tình hắn giẫm mạnh lên cả bàn tay của anh. Vũ hét lên một tràng dài. Anh có thể nghe thấy xương mình đang vỡ vụn, mọi thứ đang tan hoang vỡ nát. Trong khoảnh khắc đó, anh vẫn không quên dùng bàn tay đã mất cảm giác của mình kéo Thương nép vào. Có một dàn quần áo sắp đổ vào người chị ta. Nhật hét lên. Cô mở cửa chạy ra ngoài hô hoán. Vài người hàng xóm mở cửa ra xem, nhưng không có ai lại gần. Phải đến khi một vài người đàn ông tới dọa sẽ báo công an thì đám côn đồ mới bỏ chạy. Nhật vội vàng đưa mẹ và Vũ tới bệnh viện. Máu từ đầu bà đang chảy ra. Vũ thì mê man bất tỉnh với bàn tay giật nát. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhật vừa chạy theo, đẩy xe vừa khóc. Cô bác sĩ quát mấy lần mà không sao nín được. Rốt cuộc mẹ con cô đã gây tội với ai chứ? Bà Cúc đang ở trong một nhà hàng với bên thông gia. Đứa con dâu của bà sau bao nhiêu năm vẫn đẹp và sang trọng đến thế. Nó đã nói rõ về tình trạng của Tùng. Nó không nhận được của con trai bà chút tình cảm nào, cho nên đã đi tìm người đàn ông khác. Bà Cúc cười thầm trong lòng. Bà không có ý bênh vực gì cho con trai của mình. Bà chỉ cảm thấy hình như 15 năm không là gì với cô ta. Vợ chồng sống với nhau bằng tình bằng nghĩa, không phải như vậy hay sao? Giờ thì bà đã hiểu tại sao con trai bà nhất quyết đòi về. Nhưng bà vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện nó yêu và đòi lấy một con bé không gia thế, không tiền tài được. Đây là cuộc sống của bà. Bà phải làm tất cả để giữ vị trí mình trong xã hội. Được rồi. Vậy hôm nay cháu qua đây chỉ để muốn nói rằng cháu và Tùng sẽ ly hôn à? Hay còn có chuyện gì khác? Câu hỏi của bà Cúc khiến nhà thông gia phải nhìn nhau. Bà ta nói vậy là có ý gì? Bà Cúc nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói. Thật ra thì chia tay cũng được. Nhưng anh quên rằng cuộc hôn nhân này không phải là tình yêu. Càng không phải là bên nào thích bên nào. Mà giao kèo liên quan đến sự sụp đổ của hai công ty sao? 15 năm qua ai là người chiếm giữ cổ phần nhiều hơn? Chắc anh phải biết chứ. Bà Cúc nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cương nghị ngồi trước mặt. Người đàn ông run run. Bà tính làm gì? Không gì cả. Tôi muốn giữ lại cuộc hôn nhân này dù đơn có đệ lên tòa rồi đi chăng nữa. Con trai tôi vẫn phải là con rể của ông. Cô gái đập bàn quát lớn. Con không đồng ý. Đây là địa ngục, con không muốn vào địa ngục nữa. Bà Cúc im lặng. Tại sao bà phải làm như thế với Tùng? Anh ta là con trai bà cơ mà. Bà Cúc vẫn im lặng. Đó là lựa chọn của bà. Nếu bây giờ bà thay đổi, khác nào thừa nhận rằng bà đã thua cuộc. Bà không muốn Tùng lấy người con gái đó. Bởi nếu thế thì việc tối nay bà làm với Thương phỏng có ích gì. Đúng lúc ấy một người đẩy cửa bước vào. Nhân cầm điện thoại đi tới chỗ của bà Cúc. Anh ta là kẻ ít nói nhưng lại rất được việc. Có nhiều lời đồn anh và bà Cúc có gian tình, song cả hai đều không công khai hay giải quyết gì cả. Được rồi. Bà Cúc phất tay khi nghe điện thoại xong. Vậy là mọi việc đã được hoàn thành. Bà Cúc nhắm hờ mắt lại. Đó chính là lý do bà muốn giữ lại cuộc hôn nhân này. Bởi vì bà biết Thương sẽ không bao giờ chấp nhận lại con trai bà một lần nữa. Nhân vừa định mở cửa ra thì từ bên ngoài một lực đẩy rất mạnh xô tới. Tùng lao vào như một con thú bị chọc giận. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn một lượt những người có trong căn phòng này. Cuối cùng anh dừng lại ở mẹ mình. Là mẹ đã gọi người đến đập phá cửa hàng Thương à? Tùng đi tới, Anh gạt hết đống đồ ăn trên bàn xuống, sau đó nhìn xuống mẹ và nói: mẹ có cần độc ác như thế không? Cô đã làm gì mẹ chứ? Nó cướp con trai mẹ 15 năm rồi mà nó vẫn không chịu trả. Tùng nhìn vợ cũ của mình, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mẹ, có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm nhận của con không? Cả cô ta và con không yêu nhau. Mẹ từng kết hôn rồi, chẳng lẽ lại không biết điều đó có ý nghĩa gì à? Khuôn mặt bà Cúc lạnh tanh. Bà không giống như những người phụ nữ bình thường. Bà có chính kiến của riêng bà và cách dạy của riêng bà. Giờ đây nó chỉ lầm đường lạc lối thôi. Bà nhất định sẽ khiến nó quay về. Nhân! Bà Cúc gọi. Nhân đi tới, sẵn sàng nghe lệnh của bà như một đầy tớ trung thành. Chuẩn bị vé máy bay cho Tùng đi, càng sớm càng tốt. Mọi thứ dường như cảm thấy im lặng sau câu nói đó. Ai cũng biết là bà ta đã quyết ý làm vậy. Tùng cười lớn, anh cảm thấy như mình đã phát điên bởi mẹ. Nhưng nếu anh điên thì anh đã không còn đứng đây nữa. Bao nhiêu năm qua tại sao anh lại chịu được người mẹ này của mình? Tại sao anh phải nghe lời bà? Bà không hiểu được vì sao anh là con trai bà hư. Đáng ra bà phải bảo vệ anh. Bà phải mong muốn anh được hạnh phúc. Nhưng hết lần này đến lần khác bà đẩy anh xuống vũng bùn của sự đau khổ. Con biết là đáng thất vọng. Nhưng chắc từ bây giờ con không thể gọi mẹ là mẹ được nữa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ bắt đầu hiểu được anh sắp làm gì. Tùng quỳ xuống, anh dập đầu trước bàn Cúc rồi đứng dậy nói: con sẽ không là con trai của mẹ nữa. Mẹ hãy tìm một người nào đấy có thể toàn tâm toàn ý nghe theo mẹ. Con bất hiếu, con không thể nào bỏ đi được ham muốn của mình. Đó là được ở bên cạnh người con yêu. Nói rồi Tùng bỏ đi. Bà Cúc vẫn không có một biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng không ai nhìn thấy được bàn tay nắm chặt lấy gấu váy của bà đang run lên. Không rõ là tức giận hay xúc động. Thương tỉnh dậy và thấy đầu mình ngây ẩm, cả cơ thể như không phải là của cô nữa. Thương nghe thấy tiếng tít tít từ máy móc. Vậy ra đây là bệnh viện. Thương tủ ngủ. Cô quay nhẹ đầu và kinh ngạc khi thấy Vũ đang nằm ở giường bên cạnh. Cả bàn tay anh ta băng bó không ra hình dạng, khuôn mặt đầy vết bầm tím. Lần này dù bị thương ở đầu thì cô vẫn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Mẹ! Nhật thốt lên nhưng Thương đã nhăn mặt, đưa tay lên môi ý bảo cô im lặng. Cô không muốn Vũ thức dậy vào lúc này. Nói mẹ nghe, anh ta có bị nặng lắm không? Nhật nhìn sang Vũ, sau đó cô lắc đầu. Thương thở phào nhẹ nhõm, vậy là yên tâm rồi. Nếu anh ta có mảnh hề gì, cô sẽ hối hận suốt cả cuộc đời mất. Nếu anh ta không đến cửa hàng vì cô thì đã không xảy ra cơ sự này. Trong cơn mê, những khuôn mặt người bặm trợn đó vẫn còn bám giết lấy cô. Cô lờ mờ nhận ra được ai là người đứng đằng sau tất cả. Nhưng cô không dám khẳng định, 15 năm trước cũng là cách dàn mặt như thế này. Khi ấy cô đang mang thai Nhật, bà ta là người đến gây sự, hòng để cô phá cái thai đi. Thương không biết phải làm sao với người phụ nữ này nữa. Cô cũng không còn bất cứ tình cảm gì với con trai bà. Tại sao bà vẫn muốn hại cô? Mẹ ơi, cửa hàng đã bị đập hết rồi. Nhật thút thít nói. Thương xoa đầu con. Điều cô lo lắng không phải là cửa hàng nữa, mà là một lúc nào đó chúng sẽ tìm đến Nhật. Con có thương mẹ không Nhật? Nhật gật đầu. Thì nếu bây giờ mẹ chuyển nhà đi thì sao? Mẹ không muốn con gặp Vũ hay là người đàn ông vẫn tự xưng là bố của con. Mẹ muốn chúng ta làm lại cuộc đời ở một thành phố khác, có được không? Nhật gật đầu ngay tắp lự. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Nhưng điều mà Thương lấn cấn duy nhất là liệu Vũ có người nhà hay không. Tại sao cô vẫn chưa thấy ai xuất hiện kể từ khi vào đây? Anh ấy không mồ côi đấy chứ. Thương và Nhật rời đi trước khi Vũ tỉnh lại. Cô thanh toán viện phí cho cả hai người và nhờ y tá chuyển đến anh lời cảm ơn đặc biệt. Chú yêu mẹ, con có thể nhận ra điều đó. Tại sao mẹ không bao giờ mở ra cho chú ấy một cơ hội? Thương nhìn Nhật. Cuối cùng thì con bé cũng chịu nhận ra Vũ không yêu nó. Cô đã sợ hãi nó sẽ giống như cô, làm tất cả theo ý mình, để rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì cả. Nắm lấy bàn tay của con gái, Thương cười nhẹ và nói: không phải là mẹ không cho anh ta cơ hội, mà anh ta phải tự chộp lấy cơ hội của mình. Vào một ngày giữa tháng 5, trời nóng như đổ lửa, Tùng vừa chạy taxi vừa để kiếm tung tích của Thương, nhưng không có ai biết. Ngay cả Ngọc, bạn thân của cô ấy, cũng không biết cô ấy ở đâu. Mọi đường dây như đã bị chặt đứt. Đã vài năm kể từ ngày Thương đi, cũng từng ấy năm anh không tới gặp mẹ. Bà cũng không đói hoài gì đến anh, chỉ âm thầm gửi tiền vào tài khoản nhưng anh không nhận. Cuối cùng anh khóa nó lại, mối liên hệ giữa anh và bà bị chặt đứt. Cho tôi sang Bắc Ninh được không? Đi một chiều. Tùng liếc nhìn lên gương chiếu hậu. Anh nhận ra người đó là ai? Người đàn ông này không phải chính là người mà con gái anh thích hay sao? Tùng không nói gì nhiều, anh nhả côn sang từ từ lăn bánh. Trên đường đi Vũ có vẻ vội vàng. Cậu ta không nói với anh một lời mà chỉ liên tục gọi điện thoại. Trông cậu ta như đang nóng lòng chờ đợi một điều gì đó. Cậu ta cũng không nhận ra anh. Trước một căn nhà nằm ở ngoại thành Bắc Ninh, một người phụ nữ đang ngồi trong nhà may quần áo. Sau bao nhiêu năm cô cũng chẳng già đi chút nào. Con gái cô đã trở thành một thiếu nữ. Họ nói chuyện gì đó mà hai người đàn ông ở ngoài này không thể nào biết được. Tùng nắm chặt vô lăng, anh tự mở cửa và bước xuống. Vũ cũng vậy, hai người cùng tiến vào căn nhà. Thương từ từ ngẩng đầu lên, cô ngừng lại. Cuộc sống của cô lại một lần nữa trôi chậm chậm đi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy Tùng, người mình từng yêu tha thiết. Và Vũ, người đàn ông vẫn luôn vì cô mà làm mọi cách để có được trái tim. Lần này cô phải đứng trước một sự lựa chọn. Cô phải lựa chọn chứ không được mập mờ hay tránh trốn. Một trong hai người. Bởi vì như vậy, mọi chuyện mới thực sự kết thúc. Thương quay sang nói với Nhật. Có lẽ mẹ nên cho người ta một cơ hội. Nhật nhíu mày nhìn mẹ. Cuối cùng cô chỉ cười. Hóa ra bà đã có lựa chọn sẵn cho mình. Thương kéo ghế cho Tùng và Vũ ngồi, pha thêm một tách trà. Cả hai người cũng không khác xưa là mấy. Tùng thì có vẻ nhếch nhác hơn trong bộ đồng phục taxi. Dù không biết tại sao anh lại làm nghề này, nhưng cô cũng thấy yên tâm tay anh. Bởi ít nhất anh đã biết làm việc bằng đôi tay và sức lực của mình. Anh tìm em mãi, Tùng bảo. Thương không nói gì, cô rót trà và đẩy sang cho anh. Tùng và Vũ đón lấy. Họ có vẻ không hung tợn và vồ vập như trước kia. Thời gian có lẽ khiến cả ba được bình tâm lại và đối diện với mọi chuyện theo một cách khác. Em chuyển cũng không xa lắm, Tùng nói tiếp. Vũ vẫn im lặng nãy giờ, trông cậu ta cũng như không muốn nói gì. Thương ngồi xuống, cô nói Nhật ra ngoài để cô nói chuyện với hai người bọn họ. Con bé nhìn Vũ một lúc rồi mới rời đi. Hai người cùng hẹn nhau đến đây đấy à? Tùng và Vũ nhìn nhau, họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có vẻ như lúc này họ mới nhận ra họ đã vô tình gặp nhau và cùng đi tới đây. Không, là anh ta gọi taxi và... Đúng, anh đang chạy taxi. Và rồi anh ta nói đi đến chuyến một chiều qua Bắc Ninh và cuối cùng là gặp em. Hai anh không nhận ra nhau sao? Tùng nhún vai. Anh thì nhận ra còn cậu ta thì không. Mà nhận ra hay không thì nhận ra đâu có ảnh hưởng gì lắm. Vì anh vẫn sẽ đi theo cậu ta đến đây thôi. Thương nhìn qua Vũ. Bàn tay ấy đã lành chưa nhỉ? Năm đó Thương có gửi lại một số tiền cho cậu để lo liệu viện phí. Cô sợ cậu không đủ tiền để trả vì không thấy người nhà cậu ghé thăm. Nhưng không có lời nhắn nhủ nào. Có thể cậu ấy vẫn còn giận cô cho đến giờ. Mấy năm qua ổn chứ? Thương nhớn mày hỏi. Ngoài việc đi tìm chị ra thì mọi thứ khác đều ổn, Vũ đáp. Cậu đã đi tìm cô? Cả hai người này đã đi tìm cô suốt sao? Hai người đến đây tìm tôi chỉ muốn để tôi trả lời câu hỏi, tôi sẽ chọn ai thôi đúng không? Vũ lắc đầu. Tôi không còn quan tâm đến điều ấy nữa. Tôi chỉ muốn chắc chắn là chị vẫn còn sống, không bị bọn du côn đầu đường xó chợ hại là được. Thật ra đến tận lúc này, mục đích của Tùng cũng là như vậy. Anh không muốn ép buộc Thương phải về bên anh nữa. Anh đã khiến cho cô ấy buồn nhiều. Giờ đây anh chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc. Con gái anh sống một cuộc đời êm ả. Thế là được. Nhưng nó vẫn chưa một lần gọi anh là bố. Đây vẫn là điều khiến anh không bằng lòng. Anh có một đứa con gái và anh muốn điều đó được chính nó công nhận. Được rồi, hai người đi ăn với mẹ con tôi nhé. Tôi sẽ nấu thật ngon để đãi hai người. Tùng nhìn Vũ. Anh không tưởng tượng được không khí ăn sẽ kỳ dị như thế nào. Tính ra cậu ta chính là tình địch của anh và ngược lại. Còn cô ấy lại là người anh yêu. Họ sẽ ngồi ăn như thế nào cho thoải mái. Rồi còn Nhật nữa. Nó thích Vũ cơ mà. Đó sẽ là tình cảm như thế nào chứ? Không ai đáp lại gì, Thương cười và nói. Không cần lo lắng, chúng ta ăn một bữa vui vẻ đi. Lâu rồi mới gặp lại nhau mà. Không cần đâu, anh không muốn. Anh cảm thấy không nên. Anh chỉ muốn biết em sống tốt hay không. Anh cũng không cần em tha thứ cho anh nữa. Chuyện mọi thứ cứ nên để em quyết định. Nhưng còn bữa ăn này, anh thấy nó không được hợp lý. Anh sợ cái gì chứ? Vũ hỏi. Tùng không hiểu anh ta đang cố tình thách thức hay có ý gì. Anh sợ phải ngồi cùng với tôi trong bữa ăn và không biết phải ứng xử ra sao. Đúng thế. dù gì anh cũng thích Thương, nhưng mà con gái cô ấy lại thích anh. Và tôi cũng cảm thấy không được thoải mái khi ngồi cạnh tình địch và ăn uống vui vẻ. Vì ai mà anh mới biết được cô ấy ở đây? Cậu cũng tìm ở một chỗ khác thôi, chứ đâu tự nhiên mà biết được. Thương tủm tỉm cười. Hai người họ vẫn như vậy chứ chẳng thay đổi gì, chỉ là ngoại hình đã khác trước một chút thôi. Được rồi, không cần cãi nhau. Cùng lắm em sẽ bảo Nhật đi ăn với bạn. Em nghĩ con bé cũng không muốn ăn bữa ăn này đâu. Thương đứng dậy, cô không để ai nói lời từ chối thêm nữa. Chỉ là một bữa ăn, cô cũng không muốn phải biến nó thành một cái gì quá nặng nề trong họ. Giữa tháng năm trời nóng như đồ lửa, Thương phải mặc đến hai lớp áo mới có thể không bị ánh nắng làm cho da thịt bỏng sát. Bên ngoài chợ thì chỉ có những món quà quê hoặc thịt hoặc cá rất đơn giản. Cô chợt nhận ra cô không biết họ thích gì, không biết họ muốn ăn gì, ngay cả Tùng. Nhưng sở thích của anh trước kia cô cũng đã quên hết. Nhiều chuyện xảy ra, nhiều năm trôi qua, tất cả đã không còn nguyên màu như mới nữa. Đến khi về nhà, Thương thấy Vũ và Tùng đang cãi nhau trên mái nhà. Cô nhìn lên hỏi: hai người làm gì trên đó đấy? Tùng vừa loay hoay vừa làm gì đó vừa đáp: mái nhà của em bị mèo chạy, gần hỏng hết rồi. Để thế này nguy hiểm lắm. Thời nào rồi mà vẫn còn ở nhà mái ngói? Vũ vừa cười vừa nói: anh làm sao mà biết được cô đã phải trải qua những gì? Trắng tay vì một bọn côn đồ, lấy đâu ra tiền để mà ở nhà đẹp? Tùng hơi ngưng lại. Anh biết được mọi chuyện là từ đâu. Anh cảm thấy có lỗi với cô, nhưng không thể thay đổi được gì. Trước mẹ anh vẫn chỉ là một thằng bất tài vô dụng thôi. Hai người đàn ông giúp cô sửa sang lại đường ống nước, đường điện và một số vật dụng trong nhà. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình trở thành người phụ nữ yếu đuối như lúc này. Đột nhiên cô muốn ai đó ở bên cạnh. Ở cái tuổi này không còn phải là tình yêu nữa. Cô chỉ muốn có một người bầu bạn, giúp đỡ những khi khó khăn thôi. Chị đã sống kiểu gì với căn nhà này vậy? Trời mưa thì nguy hiểm lắm, điện bị dò nhiều quá. Vũ vừa phủi tay vừa lắp lại ổ điện. Cảm ơn cậu. Ba người ngồi ăn với nhau được một lúc, không ai nói với nhau câu gì, vì đúng là không khí trở nên quá kỳ lạ. Thương cố tìm một câu chuyện. À, Ngọc thế nào? Hai người có biết tung tích gì về cô ấy không? Chị Ngọc bỏ anh Quốc rồi, hai đứa trẻ mỗi người nuôi một. Thương cũng hơi bất ngờ vì tin này. Cô không nghĩ Ngọc sẽ làm tới cùng. Hôn nhân khi đã có sứt mẻ thì nhiều vấn đề xảy ra lắm. Anh Quốc theo như tôi biết thì cũng không phải là người đàn ông chung thủy gì. Đúng vậy, một người đàn ông như Quốc thì làm sao có thể chung thủy được. Anh ta quá ga lăng, quá hoàn hảo và quá giàu có. Phụ nữ bên ngoài lại nhiều vô kể. Cô nghĩ chồng càng tốt đẹp thì lại càng dễ ngoại tình ở thời buổi này. Chúng ta chỉ nên cầu mong một người đàn ông bình thường, dễ dàng chấp nhận bản thân chúng ta. Đó là lý do cậu không kết hôn à? Cậu cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Tùng hỏi. Vũ im lặng. Tôi đã có vị hôn phu, nhưng tôi không yêu cô ấy. Cậu không phải là một người bình thường, đúng không? Tôi chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác thôi. Bố tôi mới là người đáng nói. Thương không hiểu họ đang nói gì, nhưng cô cũng không cần biết đến. Nếu như Vũ đã có vị hôn phu mà cậu ấy vẫn nhất quyết theo đuổi cô, điều đó có thực sự tốt hay không? Tôi đã vì chị mà làm nhiều việc, ngay cả bàn tay thi thoảng ê bút này cũng vậy. Chị có thể không quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn sẽ quan tâm đến đời chị. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Không khí oi nồng dần bị rửa trôi. Đâu đó trong không khí thấy một mùi tươi mới. Thương cười khẽ, cô nhìn qua Tùng. Bữa ăn này chính là vì lý do đó. Hai người nhìn cô. Chính vì tôi muốn rõ ràng nói với hai người, tôi không có quyền lựa chọn ai, nhưng tôi vẫn phải chọn. Tôi chỉ không biết nếu ai ở bên cạnh tôi thì người kia sẽ ra sao. Hai người không kịp trả lời, bởi từ bên ngoài Nhật đã bước vào và ướt như chuột lột. Trông cô bé có vẻ sợ hãi. Ngay từ đằng sau, bà Cúc xuất hiện cùng với Nhân. Mẹ, bà ấy nói bà ấy là bà nội của con. Cả Thương và Tùng đều đứng dậy quát lớn. Không phải đâu. Bà Cúc đi vào trong, nhìn xung quanh một hồi rồi thở hắt. Bà vẫn giữ nguyên vẻ khinh khỉnh với mọi thứ thuộc về Thương. Ánh mắt như cố vọ nhìn cô thật lâu. Ăn cơm sao? Một bà hai ông à? Mẹ! Tùng đứng dậy, anh định ngăn mẹ lại thì bà Cúc lạnh lùng đi qua anh. Tao đâu còn là mẹ của mày, chính mày đã từ bỏ tao trước cơ mà. Thương cười nhạt, hóa ra là như vậy. Chuyển Tùng lái taxi, Chuyện anh đột nhiên xuất hiện ở đây với một vẻ tiêu tụy và nhếch nhác như thế này là do anh đã từ bỏ mẹ của mình. Nhân chạy tới kéo ghế cho bà Cúc ngồi. Bao nhiêu năm qua anh ta vẫn trung thành như vậy. Nhiều khi Tùng có suy nghĩ anh ta mới chính là con trai bà chứ không phải anh. Song nếu là thế thì cũng tốt cho bà, vì bà được an ủi. Anh là con ruột của bà mà chưa một lần biết báo hiếu. Tôi không ngờ cô lại tài như vậy. Tôi tưởng là tôi làm cho cô sợ rồi. Nhưng hóa ra chỉ là một cách để cô lôi kéo con trai tôi kinh khủng hơn. Và cả thêm người khác nữa. Nhật tức giận đáp. Mẹ tôi không phải là người như thế. Thì ra chính bà đã thuê người tới hại mẹ tôi. Nhật, con đi ra ngoài đi. Thường quát. Nhật quay lại nhìn mẹ. Con không còn bé nữa rồi. Mẹ phải để con được chứng kiến những chuyện này. Bà Cúc thở dài. Đúng là mẹ con giống nhau. Sinh ra không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế nên là nói rất dở quá. Bà nói cái gì? Nhật lao tới nhưng Nhân đã đẩy vội cô ra. Anh ta luôn cảnh giác nãy giờ. Tùng đỡ lấy Nhật. Anh gật đầu trấn an nó rồi bước lên hỏi mẹ. Mẹ tới đây làm gì? Tao muốn nói rõ chuyện này. Nếu mày không phải con tao nữa thì ký giấy đi. Ký giấy gì? Toàn bộ tài sản của tao sẽ không còn thuộc về mày nữa. Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn u mê như thế à? Mẹ nghĩ giữa chúng ta chỉ là đống tài sản này thôi à? Tao làm quần quật vất vả chỉ để mày được sống sung sướng. Nhưng mày lại phụ tao. Tao không cần một đứa con như mày. Tùng đưa tay ra. Được, con ký là được chứ gì. Kể cả con không đồng ý chuyện con không phải con của mẹ nữa, thì con cũng sẽ để lại toàn bộ tài sản cho mẹ. Giờ đây con đã có thể tự kiếm tiền. Không nhiều nhưng cũng đủ sống. Mẹ không cần lo về việc con sẽ về và lấy tài sản của mẹ nữa đâu. Bà Cúc giận run người nhưng vẫn im lặng. Trong người bà như có một luồng khí nóng. Bà vẫn nghĩ rằng khi bà ra quyết sách này thì con trai của bà sẽ quay về. Nhưng nó không còn là con của bà nữa. Nó đã vượt quá tầm kiểm soát của bà. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tất cả đều không còn trẻ trung gì. Chuyện trôi qua cũng đã lâu nhưng không ai chấp nhận. Đó chính là nỗi buồn. Thương cầm tay Nhật tới chữ Tùng, cô nói. Anh đừng đối xử với mẹ như vậy. Mày đừng có đạo đức giả. Tao biết mày chỉ đợi khoảnh khắc này thôi. Khi bà ta đứng tụt dậy thì một cơn đau tim chạy đến, khiến bà khuỵu xuống. Tùng vội vàng đỡ lấy mẹ. Trong khoảnh khắc đó bà Cúc nắm chặt lấy tay Tùng. Mày đừng có đi theo con bé đó, nó không hợp với mày đâu. Rồi bà ngất đi. Mau gọi xe cấp cứu. Tùng không kịp nghe lời mẹ nói, anh hét lên với Nhân. Chỉ có Vũ là vẫn yên lặng quan sát nãy giờ. Anh dần dần hiểu ra mọi chuyện. Đây vốn là thành kiến đã in sâu đậm vào trong lòng mỗi người. Anh giống như những người chứng kiến là quá khứ, không thể thâm nhập được vào. Anh là người ngoài. Anh tự hỏi liệu chị ấy có còn chút vương vấn gì với Tùng hay không. Khi Thương quay lại thì Vũ đã không còn ở đó. Anh ta đi mà không nói một lời. Cô cố gọi điện cho anh mà không được. Tự nhiên Thương cảm thấy sợ hãi, nhưng lại chẳng biết đang sợ hãi điều gì. Nhật dọn dẹp bàn ăn. Cô nhìn mẹ ngồi thất thần mà chỉ biết thở dài. Dạo này bà hay ngồi như vậy. Bà thường tỏ ra cô độc đến lạ. Cô muốn bà được bình yên kìa. Nhật tự ý đến bệnh viện để chăm sóc bà Cúc vào những lúc đêm muộn. Cô lẻn vào và đợi mọi người đã đi hết mới đến để nắn bóp tay chân giúp bà. Cô chỉ muốn thay mẹ làm lành với bà. Cũng là muốn trả ơn bà nếu bà nghĩ mẹ cô nợ bà. Cô không cần một người bà giàu có. Cũng không cần bà phải biết cô là cháu của bà. Cô từng ghét bà. Song giờ đây, khi nhìn thấy bà, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Không quát mắng, không thể khinh thường ai thì cô mới thấy đời người thật là vô thường. Tha thứ vẫn là hơn. Tại sao cô lại ở đây? Nhân xuất hiện từ đằng sau. Nhật giật mình quay lại. Nhưng cô không bối rối hay sợ sệt. Cô chỉ khẽ đưa tay lên miệng xịt một cái. Nhân bần thần nhìn cô. Anh không nói thêm được gì mà chỉ bước đến. Bà già quá rồi. Bà cần một người yêu thương và chăm bẵm. Nhật khẽ nói. Chuyện đó không cần cô lo. Tôi đâu có lo. Nhưng mà tôi chỉ đang nghĩ, nếu mai này mẹ tôi cũng như vậy, mẹ cô về già cũng sẽ trở nên cô đơn như thế này. Giờ mẹ cô cũng sẽ nằm trong bệnh viện mà không ai chăm sóc. Nếu như không có cô thì mẹ cũng sẽ như vậy. Anh tìm bố tôi về nhé. Thuyết phục ông ấy. Cố gắng để ông ấy hiểu ra được không? Nhân nhíu mày, không hiểu tại sao Nhật lại trở nên mềm mỏng đến vậy. Tôi chỉ nghĩ mọi người nên tha thứ cho nhau. Đến tận khi Nhật bỏ đi rồi, Nhân vẫn nhìn theo cô. Anh đã từng thấy cô khi cô mới chỉ là một con bé học lớp 10, đầy nông nổi và nóng giận. Đó là một ngọn lửa lớn. Anh nghĩ cô ta sẽ bùng cháy. Trong cô có nét giống mẹ, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống Tùng nhiều hơn. Nhân mỉm cười, anh quay lại nhìn bà già trước mặt. Bà ta đúng là đã già rồi. Anh theo bà bao nhiêu năm nay, thật ra chỉ muốn hỏi bà một câu mà mãi mãi bà không trả lời anh. Anh có phải con trai bà hay không? Đêm tối quạnh hiu, Vũ ngồi một mình bên đống giấy tờ sổ sách. Bố nói sắp tới công ty đang chuẩn bị một đợt thay đổi nhân sự, rất có thể anh sẽ được thăng chức. Mục đích của bố đương nhiên vẫn là muốn anh có thể đảm đương công ty, hiểu được công ty ở mức độ sâu nhất, cho nên anh phải cố gắng như ông ngày trước. Vũ ngừng tay, tự nhiên cảm thấy nhàm chán. Nếu như anh có thể sở hữu công ty thật, thì anh có thấy vui mừng không? Hay chỉ là bố vui thôi? Thở dài, nhưng ông chỉ có mình anh thôi. Đang suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng gõ cửa. Vũ nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ đêm rồi, anh có thể đến vào giờ này nữa chứ. Vũ ra mở cửa, bất ngờ khi người đó là Nhật. Chào chú. Nhật chào anh bằng một giọng lạnh tanh. Vũ tỏ ra bối rối, anh gãi đầu. Cháu đến đây có việc gì? Muộn thế này rồi. Chú không mời cháu vào nhà. Chú quên, cháu vào đi. Nhật bước vào, cô ngồi xuống nói. Chú lấy cho cháu một cốc sữa được không? Vũ đồng ý. Anh không hiểu sao con bé lại vào giờ này. Sữa đã được mang ra, nhưng câu trả lời thì chưa có. Thật lâu sau, lâu đến nỗi mà Vũ nghĩ cốc sữa nóng đã nguội ngắt trên tay Nhật rồi, thì con bé mới nói. Mẹ cháu cần chú. Vũ im lặng. Thật ra cháu đã biết mẹ cháu có tình cảm với chú từ ngày trước, khi mà chú đưa mẹ cháu về trong đêm tiệc ở nhà chú Quốc. Nhưng chú biết tính mẹ cháu đấy, bà lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với tất cả đàn ông. Chị ta thích anh, tại sao lại phải lạnh lùng? Con bé đúng là có cách nhìn đơn giản. Mẹ cháu biết cháu thích chú, cũng biết được bà là một người đàn bà. Theo cách gọi người ta vẫn bảo là chửa hoang. Nếu mẹ cháu lấy chú thì người thiệt sẽ chỉ là chú thôi. Cháu đến đây để giải thích hộ mẹ à? Nhật lắc đầu. Mẹ cháu không cần giải thích, nhưng cháu muốn chú được hiểu mẹ. Bà cô đơn và bà đầy sợ hãi chỉ vì sự xuất hiện của cháu trên đời này. Sao cháu lại nói thế? Đối với mẹ, chú không cần an ủi cháu. Cháu đột nhiên nghĩ nếu chú làm bố dựa, nếu chú có thể ở bên mẹ cháu thì thật tốt biết bao. Cháu chỉ nói vậy thôi. Còn quyết định lời chú, người ta sẽ có đường đi nước bước khi được soi sáng, phải không? Đường đi nước bước ư? Vũ cười trong lòng vì câu nói này. Con bé còn biết nói cẩn dụ, nhưng anh đã quên là nó lớn rồi. Nó biết rằng chỉ cần anh biết thương, có tình cảm với anh thì anh sẽ hành động. Đó chính là ánh sáng trên con đường của anh. Nhật thì khác. Không phải cô đang níu kéo chuyện gì, cô chỉ đang nói ra điều mà cô đã giấu kín suốt nhiều năm qua. Mối tình đầu của cô đã khiến cô mù quáng. Cô tự suy diễn rằng chú ta cũng yêu cô, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có cô là tình. Mẹ đã lỡ một lần với hạnh phúc, cô không muốn vì cô mà bà lại tiếp tục phải sống trong cô đơn. Bà đã không còn yêu bố nữa, nhưng bà cũng không dám đến bên ai cả. Cuộc đời bà tính ra chưa bao giờ có được một bến đỗ an toàn. Đúng như Nhật dự đoán, sáng hôm sau Vũ xuất hiện. Chú mua cho mẹ một ít hoa quả, nhưng chú không vào nhà khi mẹ mời mà chỉ nói: hôm nay chị không cần phải nấu cơm nữa, tôi mời chị đi ăn ở nhà bố mẹ tôi. Rồi không để mẹ đồng ý hay không, chú đã xoay người mẹ lại, nháy mắt với Nhật: chị nhìn con bé đi, và hãy hỏi tội nó tại sao để tôi làm chuyện này. Nhưng tôi sẽ đứng ngoài này và chờ đợi. Nếu chị bước ra có nghĩa là chị đã đồng ý. Không dài dòng, không cần lời hoa mỹ, chỉ cần đơn giản mà chân thành, tất cả đều không còn bé bỏng gì nữa. Thời gian càng ngày càng ngắn lại. Nếu cô đồng ý thì anh cũng đã có lựa chọn của riêng mình. Khoảng 15 phút sau, tiếng mở cửa vang lên. Vũ không quay đầu lại. Sự hồi hộp đã khiến chân anh như bị chôn cứng. Rồi đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh, kèm theo đó là một câu nói: đi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Nhân tình của mẹ qua giọng đọc của Hồng Nhung. Có thể nói cái kết của câu chuyện này là một cái kết rất là viên mãn, rất là đẹp cho câu chuyện của Thương cũng như con gái. Cuối cùng thì sau vài năm, Nhật cũng đã trưởng thành. Suy nghĩ của Nhật đã lớn lên khi cô biết tình cảm của mình đặt sai chỗ cho Vũ, người mà rất yêu thương mẹ cô. Cô đã quyết định hy sinh thứ tình cảm đó để vun đắp hạnh phúc cho mẹ. Quả là một câu chuyện hay và ý nghĩa. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh cũng như Nhung bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube để có thể đón nghe được sớm nhất những bộ truyện hay và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.